Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước M, đêm, Cố Ngôn đã gặp giáo sư Wilson. Và mọi việc diễn ra tốt đẹp. Từ An Ninh ở một bên, tâm tình cũng rất tốt. Không nghi ngờ gì nữa. San được giáo sư Wilson đánh giá cao là niềm vinh dự cao nhất. Nó đáng để anh ta nài nỉ giáo sư Wilson đến tối nay. Tôi nghe nói rằng anh sắp bắt chuyến bay trở về. Thật nóng lòng muốn gặp lại người vợ xinh đẹp của mình. Ha ha ha, giáo sư Wilson cười một cách chân thành, thẳng thắn và cởi mở. Khuôn mặt tuấn tú của Cố Ngôn hơi xấu hổ. Trong lòng anh thật sự cảm thấy mình như bị mũi tên xê ấm vào. Mấy ngày không gặp San, chỉ có như vậy anh mới cảm thấy mình đang ở trong mơ. Không khỏi chờ mong. Cảm ơn sự thông cảm của ông. Giáo sư, gặp chúng tôi tối nay. Tạm biệt, Cố Ngôn chào tạm biệt giáo sư Wilson. Từ An Ninh và Cố Ngôn cùng nhau rời đi. Lên xe công vụ, đi thẳng đến sân bay tư nhân ở ngoại ô. Cố Ngôn dựa lưng vào lưng ghế, thả lỏng người và nhắm mắt lại. Đúng lúc này, điện thoại di động mới của anh đột nhiên vang lên. Nhạc chuông mới thay đổi gấp gáp. Đâu đó khiến người ta hoảng hốt. Không quen. Đôi mắt dài và hẹp của anh mở ra. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại di động. Khi thấy đó là cuộc gọi của San. Đôi mắt đen của anh đột nhiên mở ra. Anh nhấc máy gần như ngay lập tức. Và nhấn nút trả lời. Có trời mới biết anh đã đợi cuộc gọi của cô bao lâu và anh đã lo lắng đến mức nào. Này, có chuyện gì với em vậy? Anh đã gọi cho em rất nhiều lần, sao em không nghe máy? Này, tại sao em không trả lời? Đầu dây bên kia, Chu Nhất Minh im lặng một lúc sau nói. Xin chào. Ngay khi anh nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trên điện thoại, cơn tức giận trong anh dâng lên, hất đổ lọ giấm một cách bừa bãi. Anh là ai? Tại sao điện thoại của vợ tôi trong tay anh? Cô ấy đang ở bên anh. Anh nghiến răng hỏi. Tôi xin lỗi, anh có thể đã hiểu lầm. Tôi là Chu Nhất Minh, một cảnh sát từ chi nhánh thứ hai của trụ sở cảnh sát. Anh cảm thấy sự thù địch, ghen tuông mạnh mẽ của Cố Ngôn, nên giải thích, chi cục thứ hai của Tổng cục Cảnh sát. Cố Ngôn nhớ rằng lần trước Chu Nhất Minh là cảnh sát đã xử lý vụ án của Hàn Kim. Chuyện gì đã xảy ra? Sao điện thoại của cô ấy lại ở chỗ cậu? Lúc này, trái tim anh trùng xuống. Anh lập tức nhận ra mọi chuyện không hề dễ dàng. Ồ, có vẻ như gia đình không thông báo cho anh. Thật kỳ lạ. Chu Nhất Minh trong nội tâm chế nhạo. Chuyện gì xảy ra với vợ tôi? Cố Ngôn hỏi không chắc chắn. Đôi mắt tối sầm. Và giọng nói run run. Bộ não gần như ngừng hoạt động. Không phải vợ anh mà là bà của anh. Triệu Cẩm Dung đã chết vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định. Vợ anh đã ở hiện trường của vụ án vào thời điểm đó. Cô ấy còn bị tình nghi phạm tội và bị đưa vào trại tạm giam tạm giữ. Tôi tiếp quản chiếc điện thoại trong thời gian này. Mong anh đến sở cảnh sát sớm nhất có thể. Tạm biệt, Chu Nhất Minh nói xong trong một hơi. Không đợi Cố Ngôn phản ứng liền trực tiếp cúp điện thoại. Trong một chiếc xe thương gia hạng sang, tài xế đang lái. Từ An Ninh nhìn anh ở ghế sau, vẻ mặt đau đớn, chán nản và hoài nghi. Từ An Ninh không hiểu chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn cảm xúc của Cố Ngôn, anh ấy cũng biết rằng có chuyện lớn xảy ra. Cố Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động tối đen mà không nói lời nào. Dù đã tắt điện thoại vẫn không thể tỉnh lại trước nội dung cuộc gọi. Bà nội chết, khi anh rời đi, sức khỏe của bà được cải thiện. Tràn dịch màng phổi giảm bớt, cơn đau cũng thuyên giảm. Lâm Phong nói rằng bà có thể sống lâu hơn. Hôm nay, người ta bất ngờ cho anh biết rằng người thân chân quý nhất của anh đã qua đời. Còn Bạch Ngọc San thì anh không thể liên lạc được vì cô ấy đã bị cảnh sát bắt đi và đưa vào trại giam. Đáng trách nhất là Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu. Hai người bọn họ, không ai thông báo cho hắn. Ông chủ, chuyện gì xảy ra vậy? Từ An Ninh rốt cuộc không nhịn được quan tâm hỏi. Anh hít một hơi thật sâu. Trong giọng nói có chút buồn bã. Bà nội đã qua đời. Từ An Ninh lập tức im lặng. Trời ạ, không ngờ ở nhà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Xe thương mại phi nước đại hết cỡ. Đến sân bay tư nhân cũng không gần. Lái xe cũng phải mất nửa giờ nữa. Từ an ninh thúc giục riêng tài xế. Chạy nhanh hơn đi. Người lái xe hiểu ra. Đạp ga, tăng tốc. Đúng lúc này, điện thoại di động của Cố Ngôn lại vang lên. Anh nhấc điện thoại lên. Thấy đó là cuộc gọi của Trần Thiên Hân. Vẻ mặt thất thần trả lời cuộc gọi. Sau khi Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu từ trại giam trở về biệt thự, bà đã vội vàng gọi cho anh. Sau khi cuộc gọi được kết nối, bà ta cố tình bóp đùi. Cơn đau khiến lông mày bà nhăn lại. Giọng nói nghẹn ngào một cách giả tạo. Mẹ biết rằng con và bà là thân thiết nhất từ khi con còn là một đứa trẻ. Nhưng bà con đã qua đời. Cố Ngôn ngắt lời và hỏi. Tại sao hôm qua không gọi cho tôi? Trần Thiên Hân sững sốt một chút. Nghe giọng điệu của anh. Hình như anh đã biết. Ngày hôm qua, mọi người đều kinh hãi. Khi đó mẹ còn chưa hoàn hồn. Mẹ rất vội, có quá nhiều việc phải giải quyết, nên không nói cho con biết. Bà ta ngập ngừng nói. Thật không? Trên điện thoại, giọng nói của anh không thể nghe thấy sự buồn bã hay tức giận. Cố Ngôn, mẹ không dám nói với con. Mẹ sợ rằng con sẽ không chịu nổi. Nghe mẹ nói, đừng kích động. Cảnh sát cho biết bà nội đã chết vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua. Bà của con chết vì ngạt thở. Khi mẹ vội vàng trở về nhà, Bạch Ngọc San, cô ta vẫn cầm súng trên tay còn chĩa nòng súng vào mẹ và Tiêu Tiêu. Bà ta bắt đầu đổ thêm dầu vào lời nói của mình. Sau đó, cảnh sát đã tiến tới để khuất phục và tịch thu súng của cô ta. Lúc đó mẹ thực sự sợ chết khiếp. Cô ta còn tính bắn mẹ và Tiêu Tiêu. Anh cau mày. Không có gì ngạc nhiên khi cô có một khẩu súng. Ban đầu anh đã đưa nó cho cô. Cảnh sát đã tìm thấy di chúc của bà. Nhưng cô ta đã giả mạo nó. Ban đầu, bà của con để lại cho mẹ 5. Cổ phần, Tiêu Tiêu 4. Và San 1. Nhưng tham vọng của cô ta quá lớn nên đã giết bà vào giả mạo di chúc. Gạch bỏ tất cả cổ phần của Tiêu Tiêu và mẹ. Và đổi từ 1 thành 10, chúng ta thực sự đánh giá thấp cô ta. Với 10 cổ phần, Bạch Ngọc San có thể trở thành cổ đông lớn thứ hai của RMS Group. Mẹ chưa bao giờ mơ rằng cô ta có tham vọng lớn như vậy. Không trả lời, anh trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, xe thương mại dừng cách sân đỗ không xa. Cố Ngôn dùng một tay đẩy cửa xe. Gió rít mạnh thổi qua khiến vạt áo bay tung bay. Bảo đội trưởng trở về càng sớm càng tốt. Vâng, ông chủ. Từ an ninh nhanh chóng đáp lại. Cách trương.